Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, người cảm thấy ta sẽ nhìn chúng. Làm sao lại như vậy? Hắn độc thế nhưng đối Giang Thu không có hiệu quả. Hắc vụ tại không khí bên trong chậm rãi tan đi. Cái kia đầy trời cổ trùng cũng là về tới câu bính mộc trượng chi trung. Cái này nhất thời ở giữa, không khí bên trong đều tràn ngập một cổ quỷ dị khí tức. Đêm khuya bãi tha ma đều không có như vậy yên tĩnh. Ai, ta trước kia chơi dư lại ngươi lại làm cái bảo giống nhau. Ngươi cái này, cổ tiên, danh hiệu treo không ngại mất mặt. Giang Thu đứng tại chỗ nhàn nhạt nói ra, sau đó hơi hơi khom người, huy động một đôi tay tại chỗ vươn người một cái. Cái kia trong giọng nói châm chọc thẳng bức câu bính đám người mà đi. Vừa mới câu bính, cổ độc tán, đang tới gần Giang Thu trong nháy mắt. Đã bị hắn dùng cắn nuốt lĩnh vực cắn nuốt mất rồi. Hiện tại cắn nuốt lĩnh vực cùng lĩnh vực thời gian. Hắn có thể tùy ý cắt, thực lực cũng là không thể khinh thường. Không phải mới vừa rất nghiêu bức sao? Ta không thế nào không phát hiện ngươi đem chúng ta tận diệt a. Tới a, tới a. Một bên Cam Bàn Tử nhìn đến những cái đó cổ trùng biến mất. Tấm kia to mọng đại mặt bên trên thịt thừa run rẩy, như là ở cười nhạo sau người đánh không đến hắn dường như. Tiếp theo liền là hướng về phía câu bính là một cái dụ dỗ thủ thế. Ta không ra, nhìn ngươi có bản sự đánh ta không? Ha ha ha, đánh không lại ta đi. Không có cách nào, ta chính là cường đại. Hồ Đậu mới vừa một khôi phục lại, sau đó liền đứng lên chỉ vào câu bính cười nói. Kia tiếng cười quả thực giống như là giết heo trực tiếp vang dội cả cái sơn cốc. Ngươi cái tiểu bàn đôn, có phải hay không trò chơi chơi nhiều ngươi? Mắng chửi người không phải như vậy mắng. Tới hùng gia giáo ngươi. Hồ Đậu còn chưa cười xong, Cam Bàn Tử đó là một cái ngón tay đánh vào Hồ Đậu trên đầu. Kia trên mặt mang theo không hề che giấu ghét bỏ. Có hắn tại, làm sao có thể cho phép người khác mắng chửi người phương thức theo không kịp hắn tiết tấu đâu. Nói xong là kéo lại Hồ Đậu tay, đối với sau người làm ra một cái sách giáo khoa mỉm cười. Kia miệng bên trong nước bọt quả thực liền phải đem Hồ Đậu cấp bao phủ. Sợ tới mức hắn thân thể thẳng lui, thiếu chút nữa một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Hùng gia, thôi được rồi, chúng ta không phải cái thời đại người. Hồ Đậu vẻ mặt bất đắc dĩ huyền cự nói. Tiểu tử thúi, Cam Bàn Tử cũng không có tại cưỡng cầu. Trừng mắt nhìn Hồ Đậu liếc mắt một cái sau đó liền đứng tại chỗ bất động. Giờ phút này đối phó câu bính mới là chủ yếu nhất nhiệm vụ. Ha ha, các ngươi lấy là như vậy liền kết thúc rồi à? Một trận gió nhẹ thổi qua, câu bính trên mặt lúc này đã là tơ máu tung hoành. So với ngay lúc đó huyết vô song quả thực chính là chỉ có hơn chứ không kém. Đôi mắt tuy không có huyết vô song huyết đồng như vậy hồng, nhưng là cũng là đỏ lên mắt. Gió thổi qua câu bính mặt, cầm cái kia ngạch ở giữa đầu bạc thổi chúng tả hữu mơ hồ. Lúc này mặt của hắn bị phẫn nộ tràn ngập, cái kia ánh mắt tự nhiên cũng là tỏa định Giang Thu. Không thể tưởng được hắn một cái thánh hiền cảnh cường giả cư nhiên bị một cái luân hồi cảnh xú. Tiểu tử cấp đùa bỡn, một chiêu kia mới vừa rồi là hắn mấy đại một trong những tuyệt chiêu. Vốn dĩ vì có thể đủ mượn cái này đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt, không nghĩ tới cư nhiên bị Giang Thu ngăn cản. Cũng không biết tiểu tử thúi này đã làm gì, thế nhưng có thể bất động thanh sắc phá giải hắn, độc cổ tán. Lúc này tình hình chiến đấu có thể nói là tiễn nỗ bạt trương. Chỉ là Giang Thu đến hiện tại đều còn không có ra tay. Kết quả sau cùng như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Còn có cái gì chiêu đều dùng đến đi. Bằng không chờ hạ ta xuất thủ thời điểm, ngươi liền không có cơ hội. Giang Thu không mặn không nhạt nói. Hắn thấy câu bính cùng Bùi Chấn căn bản là không có gì khác nhau. muốn nói khác nhau, đó chính là câu Bính dùng độc so Bùi Chấn Cường một chút. Mặt khác hắn cũng không có cảm thụ được. Đổi làm trước kia, Giang Thu khả năng sẽ một chiêu xử lý cái này câu Bính. Nhưng là hiện tại thần khí tài liệu đã tới tay, hắn không có cố kỵ, mà cái này câu Bính lại như cái này chán ghét. Hắn làm sao sẽ để cho sau người đơn giản như vậy liền chết đâu? Câu Bính không là ưa thích độc sao? Kia hắn khiến cho sau người kiến thức một chút cái gì là chân chính dùng độc. Ngươi sẽ là sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Câu Bính nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng bên trong niệm nhất xuyến xuyến chú ngữ, như là ở mệnh lệnh thứ gì ra tới giống nhau. Linh cổ, ra tới. Câu Bính hai mắt trừng to, một tiếng quát chói tai, sau đó liền nhìn cái kia mộc trượng bên trên đầu rắn. Liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa, kia xà đầu chi trung xuất hiện một sợi hắc yên, một cái có ngàn chỉ chân ngô công hướng ra phía ngoài dò ra, sau đó dừng ở cách hắn chỉ có 100 mét phía trước. Thiên cước ngô công vừa rơi xuống đất, Giang Thu bên kia đám người bên trong đó là phát ra cười vang thanh. Một đám chỉ vào cái kia nho nhỏ ngô công cười nói. Cái này câu Bính sợ là si ngốc đi. Lấy đầu nhỏ ngô công ra tới liền cùng Giang Thu đối chiến. Đây cũng quá xả đi. Loại này trong lúc nguy cấp không đều là lấy ra thủ đoạn lợi hại nhất sao? Cái này câu Bính khen ngược. Ngồi tại cái kia tích lẩm bẩm hồi lâu. Sau đó liền xuất hiện như vậy một đầu nhỏ ngô công. Đây là cầm sự thông minh của bọn họ lấy tại lòng bàn chân thượng dẫm. Cát, một đầu ngô công liền tưởng hù dọa chúng ta a. Đúng vậy a, đánh không thắng liền nhận thua đi. Tại cái này hao tổn lúc nào ở giữa sao? Lăn xuống đi. Ở tại Giang Thu bên kia mọi người lớn tiếng chào phúng nói. Từ vừa mới Giang Thu trổ hết tài năng lúc sau, bọn họ đối sau người quả thực chính là sùng bái ngũ thể đầu địa. Đối với câu Bính chán ghét cũng là càng thêm khắc sâu. Còn lấy là cái này câu Bính sẽ lấy ra cái gì tới cùng Giang Thu đánh. Không nghĩ tới cư nhiên là một đầu ngô công. Vẫn là mỗi người một chân liền có thể dẫm chết cái chủng loại kia. Giang Thu xem trên mặt đất kia chỉ có hơn 10 cm dài. Nhưng cả người tản ra hắc yên thiên cước ngô công, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia giảo hoạt, kia trên mặt cũng là phát ra một nụ cười nhàn nhạt. Cười đi, chờ sau đó các người liền sẽ quỳ xuống xin tha. Câu Bính già nua thân hình vào lúc này đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn những cái đó chính ở cười nhạo người của hắn. Trong lòng chẳng những không có phát hỏa, ngược lại còn tại chỗ nở nụ cười. Hắn cười những người này thật là vô tri. Chết đã đến nơi còn không đến sợ hãi là cái tư vị gì? Liền để các ngươi tới nếm thử cái này thiên cước ngô công lợi hại đi. Giọng nói mới vừa rơi, câu Bính đó là vận chuyển trong tay linh lực, sau đó đem những cái đó linh lực rót vào kia xà đầu chi chung. Khoảnh khắc ở giữa, kia xà đầu thế nhưng lay động kịch liệt, sau đó cái kia trên đất ngô công thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng lên. Không sai, chính là chính đang lớn lên, hơn nữa còn là bằng tốc độ kinh người biến đại, chỉ chốc lát sau, đó là biến thành cả người lớn lên quái vật. A, đó là cái gì? Làm sao lại biến lớn như vậy? Là cái kia nhỏ ngô công biến đại, như thế nào lại nhanh như vậy? Làm sao bây giờ, Giang tiên sinh có thể đánh bại này chỉ đại hình ngô công sao? Nhìn cái kia chính đang biến hóa thiên cước ngô công, những cái đó đầu nhập vào Giang Thu người liền không có bình tĩnh như vậy. Vừa rồi còn chỉ có như vậy tiểu ngô công, hiện tại lập tức trở nên lớn như vậy. Nếu nói phía trước bọn họ có thể dễ như trở bàn tay dẫm chết cái này chỉ ngô công. Nhưng bây giờ không phải là... Là cái này ngô công trực tiếp có thể đem bọn họ tận diệt. Khả năng đều không đủ hắn tắc kẽ răng. Hoảng cái gì? Không thấy được ta huynh đệ còn không có ra tay sao? từng cái một, thí đại điểm sự tình túng muốn mệnh. Ngươi xem chúng ta, ai giật mình, nhận thấy được chung quanh biến hóa. Cam bản tử đều không tự hỏi liền trực tiếp bảo thô khẩu. Đám người này thật là tham sống sợ chết, một chút sự tình đều sợ không được. Đâu giống bọn họ, từng cái một đều đi theo Giang Thu huấn luyện ra. Căn bản không đang sợ. Ngươi xác định, những người đó bị nói một hồi, trong lòng cũng không phải đặc biệt thoải mái. Đảo mắt liền cầm tầm mắt phóng tới hồ đậu trên người. Cái kia trong ánh mắt biểu tình không cần nói cũng biết. Không có người kia sẽ tại nguy khó thời điểm không sợ sinh tử. Có một câu nói tốt, tốt chết không bằng lại tồn tại không phải. Nhìn đến những cái đó ánh mắt nghi hoặc, cam bản tử trong lòng cũng là lẩm bẩm một câu. Đảo mắt đó là hướng hồ đậu trên người nhìn lại. Tình cảnh này quả thực đùng đùng vả mặt a. Lúc này hồ đậu tuy không có những người đó như vậy sao động, nhưng là ở tại cam bản tử bên người, thân thể cũng là không tự chủ run rẩy. Hắn cũng không phải sợ cái này Ngô Công, chỉ là sinh mạng bản năng nói cho hắn muốn rời xa cái này chỉ Ngô Công. Bởi vì là cái kia Ngô Công trên người sóng linh lực quả thực muốn chấn sát hắn chính là hắn không biết sự, nếu không phải Giang Thu khởi động hộ thể cương cháo, không ngừng hắn, sở hữu thánh hiền cảnh dưới đều phải chết. Đương nhiên, cam bản tử ngoại trừ Giang Thu, người hộ thể cương cháo chỉ có thể căng đến khởi nhất thời. Chờ đến ngươi minh lực háo quang thời điểm, ta xem ngươi lấy cái gì tới bảo vệ bọn họ. Câu Bính đối với Giang Thu hung tợn nói ra. Hắn thấy, cái này Giang Thu hộ thể cương cháo chỉ có thể đỉnh nhất thời. Sau người hoàn toàn đi vào thánh hiền cảnh cho nên không có dùng không hết linh lực. Đến lúc đó chờ hắn minh lực một hao tổn xong, đều không cần hắn thân tự xuất thủ, linh cổ liền có thể dễ như trở bàn tay xử lý Giang Thu. Linh cổ, Nam Cương rất nổi danh một loại cổ thuật, chính là dùng linh lực tới nuôi dưỡng độc vật, chờ đến hai người chi gian tâm ý tương thông khi đó. Độc vật kia sẽ nghe theo sử dụng người mệnh lệnh, đến nhất định tất yếu khi đó, sử dụng người có thể dùng linh lực thao tác độc vật tới hoàn thành chính mình suy nghĩ chuyện cần làm. Linh cổ sử dụng một lần, yêu cầu tiêu hao tổn rất nhiều linh lực, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần dùng cho thỏa đáng. Rốt cuộc nếu là linh lực thiếu hụt, đến lúc đó bị người khác phát hiện sau nhặt của hời, kia không phải chết quá oan sao? Tuy rằng linh cổ hao tổn linh lực, nhưng là đối với thánh hiền cảnh cường giả tới nói cũng không tính cái gì. Đến cái cảnh giới này, liền có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh lực, còn sẽ sợ linh lực hư không bị ám toán. Nhưng là cái này linh cổ sử dụng khi lại có một cái bác. Đó chính là độc vật một khi bị thương, sử dụng người liền sẽ lọt vào phản phệ, trên thân thể cũng sẽ xuất hiện đồng dạng vết thương. Câu Bính vẫn muốn giải trừ vấn đề này, nhưng trước sau tìm không thấy vấn đề chỗ tại. Lúc này đây dùng đến chiêu này, đều là Giang Thu bước cho. Nhưng là hắn tin tưởng, lần này nhất định có thể đem Giang Thu đám người nhất cử xử lý. Đến lúc đó, thần khí tài liệu cái gì, còn không đều là vật trong túi của họ. Ai nói em muốn ngạnh căng, người cái kia con mắt thấy được. Cứ như vậy cái Ngô Công, ngươi cảm thấy ta sẽ xem thượng? Chính đang Câu Bính trong lòng chính ở đắc ý thời điểm, Giang Thu cái kia không mặn không nhạt ngữ khí xuất hiện ở không khí bên trong. Hắn liền chống cự một chút, như thế nào liền nghĩ thành hắn muốn ngạnh kháng. Loại này linh cổ hắn lại không phải chưa thấy qua, lúc kiếp trước không biết chơi qua bao nhiêu lần, sau này phát hiện sử dụng bên trong có bác, hắn liền thuận tiện đem cái kia vấn đề giải quyết. Lại sau đó hắn liền không có chạm qua thứ này, bởi vì là chơi nị, vấn đề một giải quyết liền càng không có ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.